Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371. Chương 371. Đi xa. Đại Tần Vương đô, Hàm Dương thành, Tần Hoàng cung trong, Tần Hoàng doanh cốc Hùng Cư Vương tọa phía trên, sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem thái úy Giả Tuệ trầm giọng nói: "Tin tức thật là hay không? Ta Đại Tần bách chiến tinh binh, ngay cả Sở quốc cũng khó khăn cản Kỳ Phong. Võ Thành đợi Bạch Nguyên càng là thiên hạ đệ nhất danh tướng. Sẽ thua ở chỉ là một cái Thục quốc trên thân. Đất Thục, lâu dài thiên tai, họa chiến tranh không ngừng. Thế mà có thể để ta Đại Tần mấy vạn đại quân toàn quân bị diệt. Quả thực hoang đường." Thái úy Giả Tuệ sắc mặt tái xanh, nói: "Bệ hạ, không phải Thục quốc chi hỏa, là Thanh Vân trại chi hỏa. Thanh Vân trại tặc nhân trước Đại Tần một bước, nhập chủ Thục Trung, không biết làm biện pháp gì, thế mà chiếm cứ Cẩm Thành, nhất cử thu phục Cẩm Thành tứ đại thế gia, đoạt binh quyền, lại thêm ma giáo Thanh Long này 10 vạn binh mã, cuối cùng thành tai họa. Doanh Cốc quả thực không thể tin vào tai của mình." Chậm rãi đứng người lên, nhìn xuống trong điện, nói: "Một giới sơn tặc giặc cỏ, thế mà tại Đại Tần liên phát cảm giác đều chưa từng phát giác phía dưới, liền đem ngàn dặm Thục quốc bỏ vào trong túi. Trước Phương Ti là làm gì ăn? Còn có Hắc Băng Thai. Hắc Băng Thai không phải một mực tại mưu đồ Thục quốc sao? Còn để Trước Phương Ti không nên nhúng tay, xấu bọn họ chương trình. Hiện tại bọn hắn làm sao cái thuyết pháp?" Giả Tuệ mặt mũi tràn đầy đắng chát, nói: "Bệ hạ, Hắc Băng Thai lần này thua tiền hơn 20 tên trưởng lão, lại thêm lúc trước Du Lâm thành 10 người. Hắc Băng Thai chính là thiên hạ thánh địa, cũng không thể chịu được bực này tổn thất thảm trọng. Thần nghe nói, đài chủ Đông Phương Tiên Sinh đã hạ Đông Vương núi, hướng Thục Trung mà đi." Tần Hoàng Doanh Cốc nghe vậy, trong lòng không biết ra sao tác tưởng, trầm mặc một lát sau, trên mặt lại là khôi phục bình tĩnh tỉnh táo, đạm mạc nói: "Đã Đông Phương Tiên Sinh đã hạ Đông Vương núi, trẫm không phục lo vậy." Dứt lời, quay người trở về hậu cung. Không ai biết, giờ phút này Doanh Cốc trong lòng là như thế nào nổi giận. Đối những cái kia phi thiên độn địa, thậm chí có thể cải thiên hoán nhật, dám ngông cuồng danh xưng thần thánh hạng người nổi giận cùng phẫn hận. Như Thanh Vân trại không có một tên sơn tặc xuất thân hầu vạn thiên, Đại Tần làm sao có thể thụ này vô cùng nhục nhã? Như thiên hạ không những này đồ bỏ tông sư Võ Thánh, tốt biết bao nhiêu a. Vậy hắn vị này Đại Tần chí tôn sẽ tự mình dẫn Đại Tần thiết kỵ đánh xuống một mảnh thật to giang sơn, như thế nào, như thế nào thụ này vô cùng nhục nhã. Ba, một khối huyền long ngọc cái chặn giấy bị nện trên mặt đất, quẳng thành phấn vụn. Nghiễm Nguyên quận, một tòa vô danh sơn phong bên trên, song tóc mai xương Bạch Hầu Vạn Thiên đứng chắp tay, u buồn tang thương ánh mắt nhìn đối diện đầy người khí tức bén nhọn Đông Phương Thanh Diệp. Đông Phương Thanh Diệp trong mắt khó nén vẻ giận dữ, tuy nhiên tại tức giận sau khi cũng tương tự hữu tâm kinh. Hầu Vạn Thiên tinh tiến tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không giống hắn cùng cái khác hai vị thánh địa chi chủ như thế. Tại thánh đạo bên trong, đi lại gian nan, chỉ có thể dựa vào mài nước công phu, một chút xíu đi lĩnh hội thánh nhân đại đạo. Nhưng mà nửa năm trước, Hầu Vạn Thiên đối đầu bọn họ, còn cần một thanh thần binh bằng thân. Bây giờ Hầu Vạn Thiên độc thân mà đứng, mang cho Đông Phương Thanh Diệp áp lực lại so nửa năm trước phải lớn hơn nhiều. Chẳng lẽ có tình đạo bực này tiểu đạo, so thiên nhân chi đạo lại càng dễ bổ ích? Không có khả năng. Dựa theo phu tử chi ngôn, Hầu Vạn Thiên chỗ đi chi đạo, quả thật tiểu đạo. Như Hầu Vạn Thiên đi nguyên bản kiếm đạo, như vậy hoặc vì thiên hạ đại địch, có thể ba người về sau tự mình quan chi. Hầu Vạn Thiên rõ ràng là lấy bi tình nhập đạo. Ba người dù không biết, bực này quỷ kết quả đến cùng là thế nào nhập nói. Nhưng ngay cả phu tử đều phỏng đoán, Hầu Vạn Thiên đi không dài xa, thậm chí cười giỡn nói, chỉ cần để Hầu Vạn Thiên bắt đầu vui vẻ, đại đạo của hắn tự nhiên là vỡ vụn. Thế nhưng là dưới mắt, Hầu Vạn Thiên rõ ràng đã tiến thêm một bước, ngắn ngủi nửa năm không đến, liền tiến thêm một bước. Bực này tinh tiến tốc độ, quả thực kinh người, nhưng là, Đông Phương Thanh Diệp vẫn như cũ không tin, Hầu Vạn Thiên sẽ là đối thủ của hắn. Ánh mắt của hắn lạnh thấu xương, hờ hững nhìn xem Hầu Vạn Thiên. Thanh âm không mang một tia tình cảm hỏi, Hầu Vạn Thiên, ngươi dám cản ta, ngươi cho rằng, ngươi có thể cản ta. Hầu Vạn Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng chính là nụ cười, giống như đều bao hàm vô tận bi ý. Nói, thánh nhân chi nặc, cũng như cẩu thí ư. Bất quá, nếu ngươi không thèm để ý thượng cốc ước định, vậy ta cũng không sao. Các hạ nhập thục thời điểm, chính là ta tiến hàm dương ngày. Đông Phương Thanh Diệp nghe vậy, trong mắt nhất thời bắn ra hai đạo dọa người tinh quang. Người bình thường nhìn thấy dạng này thiêu đốt sáng ánh sáng, sợ ngay cả con mắt đều muốn mù. Hầu Vạn Thiên lại phảng phất giống như không thấy, vẫn như cũ đứng chắp tay. Khách quan đến nói, trước mắt hắn cùng Đông Phương Thanh Diệp giao thủ, thật đúng là chưa hẳn có thể thắng, nhiều lắm là chiến cái ngang tay. Đông Phương Thanh Diệp quyết tâm muốn giết người, hắn ngăn không được, nhưng tương tự, hắn quyết tâm muốn giết người, Đông Phương Thanh Diệp đồng dạng ngăn không được. Nhưng mà, Đông Phương Thanh Diệp giết Lâm Ninh, Hầu Ngọc Xuân bọn người, sẽ chỉ làm sâu sắc hắn bi ý. Thế nhưng là hắn như Trảm Tần Vương, đồ hoàng tộc, hủy Hàm Dương, như vậy Đông Phương Thanh Diệp thánh đạo sợ sẽ trực tiếp sụp đổ. Tam đại thánh địa có thể lẫn nhau chế hành, chính là bởi vì như thế. Nhưng bây giờ, Hầu Vạn Thiên lại siêu thoát ra cái này chế ước tới. Đương nhiên, Hầu Vạn Thiên không thể chủ động đi làm như vậy, bởi vì hắn như làm như vậy, mặc kệ vị nào thánh nhân, đều có thể hủy đi hắn người quan tâm nhất. Hầu Vạn Thiên chủ động làm như vậy, chính là bỏ qua hữu tình nói, dạng này sẽ đối với hắn thánh đạo cực kỳ bất lợi, mà không phải xúc tiến. Cho nên thiên đạo khó lường, cũng không ở ngoài thăng bằng hai chữ. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Đông Phương Thanh Diệp không tiếp tục lãng phí miệng lưỡi, thật sâu nhìn Hầu Vạn Thiên liếc một chút về sau, quay người rời đi. Chỉ là hắn trở về, lại không phải Hắc Băng Thai Đông Vương núi, mà chính là một đường hướng đông, tiến về tòa kia lơ lửng một quyển Hạo Nhiên Chính Khí Kinh Quyển Phu Tử núi. Thấy thế, Hầu Vạn Thiên nhẹ nhàng thở dài, tiến về Thục Trung, Thục Vương Cung, Thục Vương Mạnh Thị hồ đồ vô đạo. Bởi vì thất đức hoạch tội với thiên, khiến cho Thục Trung mấy năm liên tục thiên tai không ngừng. Ôn dịch hoành hành, khởi nghĩa nổi lên bốn phía, cuối cùng mất nước mà chết. Tứ đại thế gia Gia Cát Thị dù mạnh nhất, nhưng lại mạnh tuy nhiên cái khác ba nhà liên thủ. Bởi vậy đất Thục từ đầu đến cuối khó ra chân long. Thục Vương Cung liền một mực hoang phế, trừ cung trong lưu lại hơn trăm năm lão cung người quét dọn. Hai, ba năm qua không người vào ở. Bây giờ đất Thục đến minh chủ, đi lôi đình thủ đoạn ngự bên ngoài thống bên trong. Thục Vương Cung tự nhiên liền có tân chủ nhân. Yên Vũ Lâu, Lăng Ba trên điện, đã khôi phục bình thường khí sắc Lâm Ninh, mang theo Điền Ngũ Nương các loại nữ cư cao nhìn xa, nhìn xem mênh mông thủy tâm hồ, đẹp không sao tả xiết. Ngô Viện thích nhất bực này sắc đẹp, nói khẽ, không muốn Thục Vương Cung như thế lộng lẫy yêu mỹ, chính là Tề Hoàng Cung đều kém xa đây. Hoàng Hồng Nhi tiếng hừ nói, đều là mồ hôi nước mắt nhân dân. Đừng cho là ta không biết, cái này Thục Vương ban đầu không phải người tốt. Thục quốc diệt vong, hoang dâm vô đạo Thục Vương chiếm đầu công. Bách tính đều dễ tử tướng ăn thời điểm. Hắn cái này vương thượng không những không trần tai, ngược lại trong phái giám bốn phía vì hắn vơ vét mỹ nữ. Loại người này, nên vong quốc, ôi ôi ôi, đây là nhà ai thanh thiên đại lão gia? Thấy Ngô Viện hổ thẹn, Hoàng Hồng Nhi trong lời nói lại kẹp lấy thương bổng. Lâm Ninh bên cạnh mắt cười nói, Hoàng Hồng Nhi bị Lâm Ninh chằm chằm tâm hỏng, tuy nhiên cũng không nhụt chí. Đứng tại Điền Ngũ Nương bên cạnh, không sợ hắn, ai bảo lúc trước người nào đó dùng âm dương đại đạo liệu thương lúc. Chỉ nhớ rõ người mới cười, quên người cũ khóc, Lâm Ninh thấy mọi người nhìn qua, ha ha cười nói, Thục Vương từng có, nó qua không ở chỗ yêu mỹ nhân, mà ở chỗ quên hắn bản chức thân phận, cũng ở chỗ Thục Quốc chế độ không rõ. Nếu như Thục Quốc có hoàn thiện hành chính hệ thống cùng pháp chế, như vậy cho dù tại quân thượng bình thường thời điểm, cũng có thể bảo chứng vương triều bình ổn tiến lên. Điểm này, ngày sau rảnh rỗi lúc, ta lại từ từ cùng các ngươi nói. Kỳ thật cũng không cần ta nhiều lời. Các ngươi chỉ cần nhìn xem đất Thục biến hóa, liền biết. Điền Ngũ Nương nhàn nhạt hỏi, Tiểu Ninh, ngày sau ngươi muốn thường trú nơi này sao? Lâm Ninh có chút tiếc hận lắc đầu nói, ta tự nhiên mừng rỡ ở đây hưởng phúc hưởng thụ, quan sát động tĩnh ngắm trăng, ngày đêm xanh ca, đáng tiếc, Thục Trung khốn long, Hầu đại ca nói, dưới mắt không ngừng Tề quốc trong nước bất ổn, chính là Tần, Sở hai nước, bởi vì đại chiến không nghỉ, trong nước cũng dần dần có loạn tượng hiền. Phong lôi dần lên, chúng ta như lưu tại Thục Trung, nhàn hạ ngược lại là nhàn hạ, có thể gặp chuyện sợ không kịp phản ứng, cũng dễ dàng bị người phong kín tại đất Thục. Cho nên, hay là tại Thanh Vân đi, đất Thục có Tề Yến ở đây, thành lập được hoàn thiện chế độ, liền là đủ. Đang khi nói chuyện, liền gặp Hầu Ngọc Xuân sắc mặt ẩn ẩn cổ quái đến đây. Nói, Tiểu Ninh, bên ngoài có cái mỹ mạo đạo cô, nói là Nga Mi trưởng môn, muốn gặp ngươi. Đồng loạt mấy đạo ánh mắt một nháy mắt xem ra, đâm Lâm Ninh cái ót có chút phát lạnh. Hắn lập tức giải thích nói, việc này Chu Tước tỷ tỷ rõ ràng nhất bất quá, không tin các ngươi hỏi nàng. Chu Tước nguyên bản ngồi tại nơi hẻo lánh, nghe vậy cười nói, Tiểu Ninh lúc trước trở mặt không quen biết, cảnh cáo phái Nga Mi không nên nghĩ khi ngoài vòng giáo hóa chi dân, làm tiêu giao thần tiên, để các nàng trong vòng 10 ngày xuống núi hiệu lực, tâm địa chi hung ác, ngay cả ta đều không đành đâu. Hoàng Hồng Nhi có chút không tin nói, thật giả, ta trước khi đi, hắn còn mở miệng một tiếng linh tố tỉ tỉ kêu người ta đâu. Chu Tước lắc đầu cười ha hả nói, cho nên mới nói trở mặt không quen biết nha. Lâm Ninh đắc ý kêu lên, xem đi, vừa cười nói, đây là ta cho Tề Yến lưu lại trợ thủ, phái Nga Mi lại thêm một cái Thanh Long, một cái Bản Thổ phái, một cái Quá Giang Long, lẫn nhau chế hành lấy cho Tiểu Yến sử dụng, mới khiến cho người yên tâm. Đi, chúng ta cùng đi chiếu cố. Đang nói, chợt thấy Điền Ngũ Nương cùng Chu Tước cùng một chỗ đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt ngưng trọng chi cực. Nhiều lần liền gặp Hầu Vạn Thiên thân ảnh chậm rãi xuất hiện trong điện, nói ra câu nói đầu tiên liền để trừ Lâm Ninh bên ngoài mọi người kinh hãi. Ta muốn xuất ngoại đi xa, các ngươi tốt tự lo thân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.